Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 3, vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cảnh Nguyện ngủ đến giữa trưa, biết được rằng sau khi Hoàng thượng hoàn tất triều sớm đã không trở về thư phòng mà lại đến các cung điện khác để bàn chuyện với các quan lại, liền vội vã dậy mặc y phục chay là đại nhân nghỉ thêm một lúc nữa. Hồng Công Công, thị vệ bên cạnh Long Hiến Chiêu, đứng chờ Cố Cảnh Nguyện tỉnh dậy, thấy y chuẩn bị mặc y phục liền lập tức sai người đem thức ăn đến. Hoàng thượng sợ quấy nhiễu giấc nghỉ của đại nhân, không cần nghỉ nữa. Cố Cảnh Nguyện nhanh chóng thay xong y phục, bước đi liền bị Hồng Công Công ngăn lại. Hoàng thượng đã dặn, đại nhân tỉnh dậy phải dùng bữa rồi mới được rời đi. Xin đại nhân dùng chút ít rồi hẵng đi. Cố Cảnh Nguyện nghe vậy đành dừng bước, y chưa bao giờ muốn khiến kẻ dưới khó xử. Hồng Công Công thấy vậy, mừng rỡ lập tức sai người chuẩn bị bữa ăn. Khi bữa ăn được dọn lên, Cố Cảnh Nguyện cũng đã rửa mặt sạch sẽ. Những món ăn tinh xảo lần lượt được bày lên bàn, Hồng Công Công không quên bên cạnh nói. Bữa này toàn là Hoàng thượng đặc biệt dặn dò chuẩn bị cho đại nhân, đều là món đại nhân yêu thích, ngài thử ngay đi. Cố Cảnh Nguyện ngoan ngoãn ăn uống, mặc dù bữa ăn này chủ yếu là các món thanh đạm, nhưng y vốn thích ăn cay. Dù vậy, trong trí nhớ của Hoàng thượng, người kia không ăn được đồ cay. Vì vậy, mỗi khi Cố Cảnh Nguyện dùng bữa trong cung đều không được ăn cay. Hoàng thượng đối với y rất tốt, tốt đến mức khiến toàn triều đều phải ghen tị thậm chí cảm động. Chỉ có điều, ai cũng hiểu rõ, sự tốt ấy không phải dành cho Cố Cảnh Nguyện. Nhiều người nhìn y như đang chờ xem một trò cười. Sau khi dùng xong bữa, Cố Cảnh Nguyện cuối cùng rời cung. Chân vừa đặt vào cung ra, đã bị quản gia nhắc nhở. Nhị công tử, lão gia đang đợi ngài trong thư phòng. Cố Cảnh Nguyện liền đi thẳng đến thư phòng, gõ cửa thư phòng. Cố Nguyên Tiến đang cầm bút lông viết thư pháp trên bàn. Cố Nguyên Tiến không lên tiếng, Cố Cảnh Nguyện đứng một bên, yên lặng chờ đợi. Không biết đã đứng bao lâu, chân Cố Cảnh Nguyện đã tê dại. Cuối cùng Cố Nguyên Tiến mới đặt bút xuống, mở lời. Con có biết sai chưa? Cố Cảnh Nguyện nghe vậy, đầu gối quỳ xuống đất, y trực tiếp quỳ xuống. Chuyện của Cảnh Nguyện không suôn sẻ, xin nghĩa phụ trách phạt. Cố Cảnh Nguyện cúi đầu quỳ đó, thân hình gầy gò càng thêm yếu ớt. Nhưng Cố Nguyên Tiến không có vẻ gì là mủi lòng, trái lại giọng nói càng thêm nghiêm khắc. Nhìn xem, lần này con ra ngoài, Hồ Quốc Vĩ không giữ được, tiền lương cũng đều bị con phát ra, con thật là đứa con tốt của nghĩa phụ. Cứ làm những chuyện như vậy, với tính cách thô lỗ của Cố Nguyên Tiến, lão ta đã rất kiềm chế rồi. Cố Cảnh Nguyện không biện giải, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu. Cố Nguyên Tiến lại mắng mỏ vài câu, rồi cuối cùng thái độ có phần dịu lại, giọng nói cũng bình thường trở lại, hỏi. Vậy lần này chứng cứ ở Nhị Hà, A Nguyện quả thật đã tiêu hủy hết rồi sao? Cố Cảnh Nguyện quỳ dưới đất, lưng thẳng tắp, tất cả chứng cứ liên quan đến nghĩa phụ, con đều tự tay tiêu hủy, tay sai của Hồ tướng quân có thể làm chứng. Cố Nguyên Tiến lúc này mới gật đầu, thở dài, thôi, sự việc đến nước này cũng không thể hoàn toàn trách con. Chẳng qua nếu không phải con kịp thời tiêu hủy hết chứng cứ, nghĩa phụ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cố Cảnh Nguyện lại im lặng, không lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã già, đôi mắt của Cố Nguyên Tiến vẫn sáng rực. Lão nhìn chằm chằm vào Cố Cảnh Nguyện, chăm chú quan sát phản ứng của y. Một lúc sau, lão hồ ly đột nhiên lại hỏi. Đêm qua con vào thành rồi sao? Cố Cảnh Nguyện đáp, vâng. Không về phủ, đi đâu? Hoàng thượng gọi con vào cung diện kiến. Vừa trở về sao? Hải Nhi quá mệt mỏi, lỡ ngủ quên trong cung. Cố Nguyên Tiến không chớp mắt, nhìn thẳng vào Cố Cảnh Nguyện. Con nghỉ ngơi trong thư phòng của Hoàng thượng sao? Giọng nói của lão mang chút khinh miệt. Cố Cảnh Nguyện coi như không nghe thấy. Y rốt cuộc ngẩng đầu lên, bắt đầu nhập vai, biểu lộ vẻ hoảng sợ. Nghĩa phủ, con, là Hoàng thượng bảo con nghỉ ở đó. Thấy phản ứng của y, trong mắt Cố Nguyên Tiến ánh lên một tia sáng sắc bén. Tuy vậy, lão lại không tiếp tục nghiêm khắc như trước, mà gật đầu nói. Lần này, Hoàng thượng thật sự bắt đầu tin tưởng con rồi. Xem ra A Nguyện làm việc cũng không tệ. Cố Cảnh Nguyện vội vàng nói. Hải Nhi không dám, Hải Nhi sợ hãi. Thấy thái độ của Cố Cảnh Nguyện như vậy, ánh mắt Cố Nguyên Tiến dịu đi một chút, lão quay mặt. Giọng nói lại trở nên dịu dàng như một người cha thực sự. A Nguyện đáng lẽ có thể về kinh vào một tháng trước. Nghe nói lần này trên đường bị trì hoãn vì con bị thương phải không? Vâng, là ai làm vậy? A Nguyện có đoán được không? Cố Cảnh Nguyện lắc đầu. Con không biết. Cố Nguyên Tiến nói, lão phu nghe nói, kẻ ám sát có thể là người do Hoàng thượng phái tới. Cố Cảnh Nguyện vẫn cúi thấp đầu, không đáp lời. Y nhìn không có chút bất ngờ hay ngạc nhiên với suy đoán của Cố Nguyên Tiến. Cuối cùng, Cố Nguyên Tiến hài lòng gật đầu. Hoàng thượng đối đãi con tốt lắm, nhưng con phải nhớ rằng, đối với hắn, con chỉ là thế thân của tiểu vương gia Bắc Dung mà thôi. Hải Nhi hiểu, giọng Cố Cảnh Nguyện nghe có vẻ bình tĩnh, trong đó ẩn chứa một chút lạnh nhạt. Cố Nguyên Tiến cảm thấy yên tâm với phản ứng này của Cố Cảnh Nguyện. Lần này dù mất đi Tổng đốc Nhị Hà và một ít tiền của, nhưng bằng chứng về việc lão THMNS, ân tiền cứu trợ đã bị Cố Cảnh Nguyện tiêu hủy nên cuối cùng không bị liên lụy. Lão vẫn có thể đứng dậy bất cứ lúc nào. Cái lão ta lo nhất chính là việc Cố Cảnh Nguyện sẽ quay lưng về với Hoàng thượng. Ngày đêm gần gũi, dù Cố Cảnh Nguyện thông minh và lạnh lùng đến đâu, cũng khó bảo vệ được trái tim mình khỏi sự cám dỗ. Hơn nữa, Hoàng thượng luôn rất giỏi trong việc mua chuộc lòng người. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ lão đã lo lắng quá nhiều. Nghĩ vậy, lão cũng yên tâm, dù sao đi nữa, chỉ là thế thân, chỉ cần không quá ngu ngốc, thì vẫn biết rõ rốt cuộc nên đứng về phía nào. Cũng may là trong lòng Cố Cảnh Nguyện có người khác, Cố Nguyên Tiến hoàn toàn yên tâm. Đánh một cái rồi lại cho một viên kẹo ngọt, cảnh cáo xong thì đã đến lúc phải an ủi nghĩa tử của mình rồi. Cố Nguyên Tiến tự tay đỡ Cố Cảnh Nguyện đứng dậy, nghĩa phụ cũng hiểu con không dễ dàng. Lần này việc cứu trợ thiên tai A Nguyện làm rất tốt, lúc nãy cha nóng giận, chút hết cơn tức lên con đừng giận ta nhé. Cố Cảnh Nguyện nói là Hải Nhi làm việc không tốt, nghĩa phụ trách phạt là phải. Cố Nguyên Tiến gật đầu, không cần nghĩ vậy. Ít nhất con đã giành được sự tin tưởng của tiểu hoàng đế. Cố Cảnh Nguyện tiếp tục biểu lộ vẻ hoảng sợ. Nghĩa phụ quá khen rồi. Chỉ cần người hiểu được lòng con thế là đủ. Hai phụ tử lại nói những lời tán dương lẫn nhau. Chuyện này cứ vậy mà qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cảnh Nguyện trở về phủ của mình. Phủ của y không có nhiều người. Nhưng vì không có ai khác trong nhà. Và bản thân y cũng không thường xuyên ở nhà. Nên mọi thứ đều được quản lý gọn gàng. Khi về đến nhà, đúng lúc thì ân thưởng từ cung cũng được chuyển đến. Cố Cảnh Nguyện đã làm xong việc lớn ở Nhị Hà, được tiếng tăm vang xa trong dân gian, suýt chút nữa mất mạng, nên việc được phong thưởng là điều đáng có. Từ khi Đỗ Trạng Nguyên, sau 2 năm làm quan, Cố Cảnh Nguyện đã thăng chức 2 lần, hiện giờ đã là quan lớn cấp chính nhị phẩm. Thăng chức quá nhanh, có lẽ lần này sẽ không được thăng thêm chức nữa. Không thăng chức, nhưng các phần thưởng khác thì không thiếu. Chỉ là Cố Cảnh Nguyện không mấy quan tâm đến vàng bạc châu báu. Mấy chiếc hộp lớn đặt trên mặt đất, y cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn, chỉ sai quản gia đem chúng cất vào kho. Cố gia quả thật là một công tử như ngọc, phong thái cao quý. Những thỏi vàng này ít nhất cũng phải có 1000 lượng, ngài lại ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một lần. Cố Cảnh Nguyện chuẩn bị quay vào trong phòng. Thì một công tử trẻ tuổi mặc áo gấm bước vào sân của y. Trong cả kinh thành, không nhiều người có thể tự tiện vào nhà Cố Cảnh Nguyện mà không cần thông báo trước, đặc biệt là vào trong hậu viện. Cố Cảnh Nguyện nghe thấy giọng người đó, lập tức quay lại nhìn. Y vốn luôn điềm tĩnh nhưng động tác này lại có vẻ hơi vội vàng. Hơn nữa trong mắt tê còn ánh lên nụ cười, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng lúc trước trong phủ Cố Nguyên Tiến. Dương công tử, ta vừa mới trở về kinh. Sao huynh lại đến thăm ta rồi? Người bị anh gọi là Dương công tử chính là con trai thứ hai của Tả thừa tướng, Dương Lâm. Dương Lâm là một thiếu gia điển hình của kinh thành, phóng túng, xa hoa, không học vấn, không nghề nghiệp. Tuy nhiên, Dương công tử cũng có những điểm tốt, hắn tính tình thẳng thắn, hai người từng học chung ở một tư thục, có chút quan hệ. Vì vậy, dù Cố Cảnh Nguyện không có nhiều bạn bè, nhưng kỳ lạ thay lại có mối quan hệ khá tốt với người này. Ánh mắt của Dương Lâm vẫn còn lưu lại trên những thỏi vàng. Nghe nói Cố đại nhân đã trở về, ta nghĩ rằng nếu Cố công tử trở về, thì ta lại có rượu để uống rồi. Cố Cảnh Nguyện mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong lên. Đừng đứng ở đó nữa, vào trong ngồi đi. Dương Lâm không có ý kiến gì về việc vào nhà, nhưng hắn vẫn vừa đi vừa lầm bầm. Ngồi một lúc cũng được. Nhưng Cố công tử hôm nay huynh phải đãi ta ăn cơm, đi ăn ở Dương Thăng lâu nhé. Cố Cảnh Nguyện đáp, không vấn đề, hay lắm, không hổ là huynh đệ của ta. Dương Lâm lại nói, huynh nói xem, nếu ta có nhiều tiền như huynh, thì sẽ vui vẻ biết bao, ta còn cần phải học hành gì nữa. Cố Cảnh Nguyện bất đắc dĩ nói, mấy đồng bạc này thì tính là gì? Trong đám thiếu gia kinh thành, gia cảnh của Dương công tử đã rất giàu có, sao lại coi mấy đồng bạc này là trọng yếu như vậy? Đừng nói nữa, ta đói bụng rồi. Dương Lâm than thở, hồi chúng ta còn cùng học, lúc đó huynh nghèo đến nỗi không còn một xu, mà là ta phải dùng tiền riêng giúp đỡ huynh, giờ thì đổi ngược lại rồi, ta bây giờ chẳng có đủ tiền ăn một bữa cơm. Cố Cảnh Nguyện mỉm cười, ánh mắt cong cong, Dương thừa tướng thương yêu huynh như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ cắt giảm tiền tiêu của huynh, hay có thể là do huynh làm sai chuyện gì nữa. Vì cái gì chứ, cũng chỉ là không thuộc bài thôi mà. Dương Lâm tỏ ra tủi thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh nói xem, trên đời này có ai như Cố đại nhân, mười mấy tuổi đã đỗ trạng nguyên rồi. Cha ta cứ suốt ngày đem ta ra so với huynh, nếu ta có thể được một nửa tài giỏi như huynh, ta đâu cần phải sống nhờ tiền tiêu hàng tháng nữa. Cố Cảnh Nguyện, Dương Lâm tuy không có tài văn học, nhưng đúng là lý luận của hắn cũng không đến nỗi nào. Dương công tử và Cố Cảnh Nguyện vào phòng, hắn vẫn tiếp tục than thở. Đợi người hầu bưng trà và trái cây lên, cửa phòng được đóng lại, lúc này hắn mới ngừng lại. Dương Lâm hỏi Cố Cảnh Nguyện, bây giờ có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện không? Cố Cảnh Nguyện lắng tai một chút, rồi lắc đầu. Không có, Dương Lâm thở phào một hơi, vội vàng uống một ngụm trà để làm dịu cổ họng, rồi hỏi Cố Cảnh Nguyện. Thế nào, ta diễn vai thiếu gia ăn chơi này có ổn không? Ổn, Cố Cảnh Nguyện cũng uống một ngụm trà, đôi mắt sáng trong nhìn Dương Lâm nói. Dương công tử đâu cần phải diễn, huynh chính là như vậy. Dương Lâm, thôi đi, Dương Lâm đảo mắt, tiếp tục biểu lộ sự tủi thân. Nếu không phải hình ảnh của ta luôn là kẻ không học hành gì, thì giữa Cố Nguyên Tiến và cha ta có mối quan hệ căng thẳng như vậy, làm sao nghĩa phụ của huynh có thể cho phép huynh kết giao với ta? Nếu không kết giao với ta, làm sao ta có thể giúp huynh truyền tin với cha ta? Cố Cảnh Nguyện khẽ cười. Đúng như vậy, Dương công tử quả thật vất vả, đều là vì hoàng thượng mà cống hiến thôi. Dương Lâm nói, ngài và cha ta đều là những bậc đại hiền thần, trung thành bảo vệ chủ quyền. Ta cũng không thể biểu hiện quá tệ được. Lời này không đúng, Cố Cảnh Nguyện lắc đầu nói. Thừa tướng đại nhân cả đời cống hiến, lao tâm khổ tứ, công lao nổi bật, làm sao là ta có thể sánh vai cùng được. Mọi người đều biết Cố Cảnh Nguyện là nghĩa tử của Cố Nguyên Tiến, là quân cờ mà Cố Nguyên Tiến dùng để mê hoặc hoàng thượng. Nhưng việc Cố Cảnh Nguyện vào phủ Cố Nguyên Tiến chỉ mới cách đây 3-4 năm. Trước đó, thực ra, y đã quen biết Dương gia từ lâu. Mối quan hệ thực sự giữa Cố Cảnh Nguyện và phủ tướng quân, Cố Nguyên Tiến tự cho là hiểu rõ, nhưng thực chất lại chẳng biết gì cả. Giống như lão không hề hay biết rằng mọi lời nói, hành động của Cố Cảnh Nguyện trước mặt lão thực ra đều là một màn kịch. Cố Cảnh Nguyện cúi đầu, nhẹ nhàng cười, thái độ khiêm tốn và kính trọng. Mọi việc ta làm đều chỉ là theo sự sắp xếp của thừa tướng đại nhân. Được rồi, huynh đừng khiêm tốn nữa. Dương Lâm nhón một hạt đậu phộng từ trên bàn bỏ vào miệng, tự nói một mình. Các người đều không có lòng riêng, đều dũng cảm vô cùng, ta không bằng các người. Ta chỉ hy vọng, khi xong việc với cái lão cáo giả Cố Nguyên Tiến, hoàng thượng cũng có thể ghi nhận công lao của ta, cho ta một chức quan nhàn nhã làm thôi. Cố Cảnh Nguyện nghe xong, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc, nhắc nhở. Dương công tử, Dương Lâm biết mình lỡ lời, vội vàng nói. Ta hiểu rồi, loại lời này ta chỉ nói với huynh thôi. Vậy là tốt, Cố Cảnh Nguyện dừng lại một chút, rồi lại nghiêm túc chỉnh lại. Ngoài ra, Từ Long chi công cũng không nên dùng ở đây. Dương Lâm cứng miệng, ha, sau khi tuyết rơi, trời trở lạnh, Cố Cảnh Nguyện đến mùa đông là dễ dàng cảm thấy tay chân lạnh giá. Y vừa cầm chén trà ủ ấm tay vừa mỉm cười với Dương công tử. Lúc này, nụ cười của y không mềm mại như khi ở trong cung, mà lại mang chút hồn nhiên tươi sáng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với hình ảnh tựa như gió mát trăng thanh của Cố Cảnh Nguyện, Dương Lâm không thể giận y, đành thôi không tranh cãi nữa. Hắn lại bực bội nói, nhưng ta vẫn ấm ức, không phải ta không cố gắng, mà giờ ta lại phải giả bộ như thế này. Cha ta vậy mà vẫn không nương tay, lại còn cắt tiền tiêu vặt của ta, không có tiền thì ta làm sao mà ăn chơi cho ra hồn được. Có câu, khéo tay không đủ, thiếu gạo sao làm được cơm, mà, Cố Cảnh Nguyện mỉm cười lần nữa. Được, nhưng huynh cũng đừng trách phụ thân huynh, thừa tướng đại nhân cũng là vì muốn huynh tốt. Đúng vậy, Dương Lâm thở dài, đôi mày tuấn tú của hắn bỗng trầm xuống đầy tiếc nuối. Trước kia còn có đại ca ta ở đây, mọi chuyện đều ổn, nhưng giờ cha ta chỉ còn mỗi mình ta. Cố Cảnh Nguyện đang cầm chén trà, bỗng tay run lên. Nước trà nóng văng ra rơi trên mu bàn tay trắng nõn của y, cơn đau dữ dội khiến Cố Cảnh Nguyện ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo. Dương Lâm đã vội vàng từ tay y lấy chén trà rồi loay hoay lau sạch vết trà trên tay y. Huynh sao lại bất cẩn như vậy? Người lớn như vậy rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình. Thật là vô phương cứu chữa. Nhìn kìa, tay huynh đã bỏng đỏ rồi. Cố Cảnh Nguyện cảm thấy tay mình ù đi, không nghe rõ hắn đang nói gì nữa. Y cũng chẳng quan tâm, chỉ vô thức nói. Không sao, ta không sao. Ánh mắt của y rơi vào khuôn mặt của Dương Lâm, dù còn chút non nớt nhưng đã bắt đầu có vẻ tuấn tú khí chất phong độ. Biểu cảm của y trông như đang ngẩn người, nhưng khi Dương Lâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Cố Cảnh Nguyện đã khôi phục lại bình thản, không còn chút phức tạp nào. Cố Cảnh Nguyện vẫn mỉm cười nhẹ, ta thật sự không sao. Cách chương.